đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 581. Tiến về Thần Châu, Thần Nhạc Điện, Chiến Hồn Kỳ, Dương Phi Tuyết nhớ tới chuyện năm đó. Đương nhiên nhớ kỹ, Từ An Định liền nói ra, năm đó vị kia Ôn Vũ đạo hữu đem nó phong ấn. Nhưng những năm gần đây phong ấn đã suy yếu, kia khí hồn lại vọt ra. Chúng ta cũng là phí sức cực lớn công phu mới ổn định cho tới bây giờ. Nghe vậy, Dương Phi Tuyết liền cau mày nói, kia khí hồn hẳn là lại mạnh lên. Nếu không lấy các ngươi thực lực hôm nay sao có thể bắt không được. Năm đó kia khí hồn cũng bất quá là hạo nhiên cảnh đại viên mãn cấp độ. Mà Lương Thần cùng nàng vị huynh trưởng này bây giờ đều đã thành tựu tàng huyền cảnh. Kia khí hồn đem năm đó phong ấn lực lượng của nó thôn phệ. Mà lại nó đã sinh ra ý thức, có thể tu luyện, bây giờ thực lực của nó. Chúng ta phong ấn nó đã là cực hạn. Lương Thần cũng là bất đắc dĩ thở dài. Nếu không phải thật sự là không có cách, bọn hắn cũng sẽ không như vậy bất đắc dĩ. Dương Phi Tuyết nghe xong liền nói ra, vậy liền giao cho ta đi. Từ An Định chăm chú hỏi, kia khí hồn bây giờ chỉ sợ có tàng huyền cảnh đại viên mãn tu vi. Phi Tuyết ngươi có chắc chắn hay không? Có, Dương Phi Tuyết gật đầu. Một bên ngoại trừ hung hăng đang ăn đồ vật Hùng Tứ bên ngoài, còn lại ba vị đệ tử đều là nở nụ cười. Trần Dương nói ra, bây giờ phổ thông tàng huyền cảnh tu sĩ cũng sẽ không là chúng ta sư tôn đối thủ. Nghe nói như thế, trong điện mọi người đều là cảm thấy có chút ngạc nhiên. Mà biết được một ít chuyện Lương Thần thì là cười một tiếng. Thấy thế, Từ An Định đối cũng có đầy đủ lòng tin. Vậy thì tốt rồi, Dương Phi Tuyết bấm ngón tay chụp hạ Trần Dương đầu. Cái sau cười ngây ngô lấy sờ lên trán của mình. Tại dùng bữa ăn về sau, mọi người đi tới Thần Nhạc Điện. Bây giờ tòa đại điện này đã bị một tòa trận pháp bao trùm. Phía trên tràn đầy cấm chế, hiển nhiên là vì trấn áp kia chiến hồn kỳ khí hồn. Dương Phi Tuyết nói, mở ra đi. Thế là Lương Thần liền đem tòa trận pháp này mở ra. Mà đã mất đi trận pháp về sau, mặt đất bỗng nhiên rung động. Oanh, chỉ thấy kia Thần Nhạc Điện bỗng nhiên nổ bể ra đến. Một đạo hắc ảnh từ đó chui ra. Hắn phát ra cuồng tiếu, hắc khí tại trên người quấn, khí tức dọa người, tàng huyền cảnh đại viên mãn. Bây giờ cái này khí hồn đã hoàn toàn thành thục, thực lực xa so với năm đó cường đại quá nhiều. Nhốt ta nhiều năm như vậy, hôm nay ta liền muốn đem cái này hoàng cung san bằng. Bóng đen bây giờ đã có hoàn chỉnh hình người. Toàn thân áo đen nam tử trung niên, hắn tùy ý cuồng tiếu, không chút nào đem ở đây người để vào mắt. Nếu không phải hắn bị phong ấn, bị những người này chiếm được tiên cơ, hắn sao có thể biệt khuất lâu như vậy. À, nam tử áo đen bỗng nhiên chú ý tới Dương Phi Tuyết. Hắn híp mắt, nói, năm đó cái kia hoàng nữ, ta nhớ được ngươi, ngươi có vẻ giống như, chấm ngoặc kép. Hắn lại mảy may nhìn không thấu cái này hoàng nữ, nhưng cũng không phát hiện được bất kỳ cảm giác nguy cơ. Chỉ là đáy lòng có chút bất an. Dương Phi Tuyết nhìn về phía Từ An Định, hỏi, huynh trưởng muốn xử trí nó như thế nào? Từ An Định nói ra, thứ này mỗi lần phá vỡ phong ấn liền sẽ chạy đến hấp thụ phiến thiên địa này nguyên khí. Mà lại tính tình ngang ngược hung ác, tùy ngươi làm thế nào chứ? Được. Dương Phi Tuyết liền không nói thêm lời. Nàng mở ra phát bộ pháp đi tới. Tiểu Oa Nhi, dừng lại. Nam tử áo đen gầm thét một tiếng. Đương đối phương mở ra bộ pháp lúc bất an của hắn cảm giác liền càng thêm cường liệt. Nhưng lúc này Dương Phi Tuyết lại là bỗng nhiên nắm lên hữu quyền. Hướng phía nam tử áo đen chỗ phương vị vung ra. Oanh, quyền phong như rồng quyển oanh về phía chân trời. Đúng là trong nháy mắt khiến nam tử áo đen kia không thể động đậy. Trong miệng hắn cuồng hống, toàn thân khí lực chấn động, nhưng như cũ không cách nào tan rã cỗ này quyền phong. Ngay sau đó, Dương Phi Tuyết bỗng nhiên nâng lên chân phải. Ông, tại nam tử áo đen kia phía trên nổi lên hư ảo bàn chân. Sau đó bỗng nhiên rơi xuống, đem nó trực tiếp đạp xuống. cả tòa thần nhạc điện đều tại đây khắc sụp đổ. Nam tử áo đen toàn thân hắc khí bạo tán, nhưng rất nhanh lại la tụ lên. Nhưng lại tại hắn đứng dậy thời khắc, một cái tay bỗng nhiên giò tới bắt lấy hắn mặt. Ngươi, chấm ngoặc kép, đầu của hắn bị một tay trực tiếp vồ nát, nhưng lại không có một vệt máu tràn ra, chỉ là bạo tán thành một đoàn hắc vụ. Lúc này Dương Phi Tuyết tay phải bỗng nhiên xoay tròn, cưỡng ép đem kia một đoàn hắc vụ tụ tại lòng bàn tay. Thanh kim sắc hỏa diễm sau đó hiển hiện, đem hắc vụ đốt cháy. Trong hắc vụ còn có kêu thảm cùng tiếng cầu xin tha thứ. Nhưng Dương Phi Tuyết thần sắc như thường, không có bất kỳ cái gì mềm lòng. Mấy hơi về sau, hắc vụ bị lưu ly thiên tâm diễm đốt diệt. Dương Phi Tuyết thu tay lại, nàng lẩm bẩm, như thế, cũng coi như giải quyết xong một số việc. Năm đó chính là bởi vì vật này, ma chủng mới có thể đâm sâu vào nàng thể nội. Gặp Dương Phi Tuyết dễ dàng như vậy đem kia khí hồn giải quyết, đám người cũng là đầy rẫy kinh ngạc. Rõ ràng nhìn Dương Phi Tuyết cũng không có ra bao nhiêu lực, nhưng này khí hồn tựa hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, như bị nắm trong tay con kiến. Tục không biết, đây vẫn chỉ là Dương Phi Tuyết thực lực chân chính một góc của băng sơn. Nàng bây giờ chính là Ngạo Thiên Tông trong 6 người ngoại trừ Diệp Tiêu Tiêu bên ngoài, duy nhất có thể đối cứng thiên nhân nhân đạo chí cường. Dương Phi Tuyết nói ra, cái này khí hồn đã bị ma niệm ăn mòn, giữ lại không được, ta liền đưa nó xử lý. Từ An Định gật gật đầu, cũng tốt, lưu lại cũng là phiền phức. Dương Phi Tuyết lại nói, bất quá, chiến hồn kỳ chỉ sợ muốn hàng một cái cấp bậc. Chiến hồn kỳ, nghe nói như thế, Lương Thần cũng là nở nụ cười, nói, không sao, chiến hồn kỳ đã là nhiều năm như vậy chưa từng dùng qua. Dùng cùng không cần không cũng không khác biệt gì. Từ An Định cũng nói, vật kia ngươi nếu muốn liền cầm đi đi, coi như là chiến lợi phẩm của ngươi, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Dương Phi Tuyết cười nhìn về phía nhà mình các đệ tử, nói, các ngươi ai trước vào tới Hạo Nhiên cảnh, kia địa giai linh bảo chính là ai. Dù cho chiến hồn kỳ bây giờ không có khí hồn, nó cũng vẫn như cũ là địa giai linh bảo. Tương lai một lần nữa đưa nó tế luyện, đồng dạng có thể lại trở về tuyệt thế linh bảo cấp độ. Nghe nói như thế, Trần Dương ba người cũng là nhãn tình sáng lên. Lúc này, Hùng Tứ giơ lên móng vuốt nhỏ, đám người nhìn về phía nó. Hùng Tứ miệng nói tiếng người, ta đã là yêu tướng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy người á khẩu không trả lời được, mà núi lớn bọn người đều là ngạc nhiên nhìn cái này kỳ quái yêu thú. Phân biệt không ra chủng tộc, Dương Phi Tuyết cười nói, ngươi quá mức lười nhác, chờ ngươi chừng nào thì biểu hiện tốt, tự có ban thưởng cho ngươi. Hùng Tứ đành phải từ bỏ bảo bối này, sờ lên đầu óc của mình túi, 10 phần chất phác trung thực. Tại ngày thứ 2, Dương Phi Tuyết đi nghĩa trang, tế bái máu của mình thân môn, nhiều năm chưa về, xin thứ lỗi. Từ An Định thở dài vỗ vỗ bờ vai của nàng. Người chịu khổ, Dương Phi Tuyết lắc đầu, nàng cũng không cho rằng như vậy, nàng cảm thấy mình rất may mắn, dọc đường ngăn trở đồng dạng là đáng giá nàng cảm hoài kinh lịch. Rất nhanh, Dương Phi Tuyết từ Từ An Định nơi đó đạt được một chiếc thuyền, chính là từ linh thạch tạo thành, có thể nói là đại thủ bút. Tại Từ An Định đám người đồng hành, Dương Phi Tuyết một đoàn người rời đi Vương Thành, sau đó phải chạy tới bến tàu. Rời đi trước đó, Dương Phi Tuyết nhìn về phía Từ An Định cùng Lương Thần. Lương Phong nhưng có trở lại qua. Nghe được cái tên này, hai người đều là khẽ giật mình. Lương Phong chính là năm đó đại loạn kẻ cầm đầu. Bọn hắn có thể nào quên? Đối với Lương Thần mà nói, kia đã không còn là hắn bảo đệ. Hai người đều là lắc đầu. Lương Thần nói ra, cái này mười mấy năm qua, lại không nghe được tin tức của hắn, nên là không có trở lại qua. Câu trả lời này cũng không vượt quá Dương Phi Tuyết dự kiến. Nàng đã là biết được Lương Phong cùng Loạn Hồn Uyên đã có cấu kết. Đây là sư tôn cáo chi nàng. Lương Phong chi dã tâm, đã là không thể tưởng tượng. Tự nhiên là chướng mắt núi lớn bực này tiểu quốc. Như vậy, sau này còn gặp lại. lẫn nhau hơi thi lễ. Dương Phi Tuyết mang theo chúng đệ tử rời đi. Trên đường, Trần Dương hiếu kỳ hỏi một chút. Sư tôn, kia Lương Phong là ai a? Dương Phi Tuyết mặc chỉ chốc lát mới trả lời. Tử địch, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.